Vưu vật nhi hỉ, chương 801, đừng cử động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chữ nói xong, Sầm Hảo siết chặt tay đang chống lên vai anh. Tần Chữ cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, trầm giọng hỏi, vẫn còn sợ anh sao? Sầm Hảo vừa gật đầu, vừa lắc đầu, không có. Tần Chữ, mắt em đỏ hoe rồi kìa. Sầm Hảo mím chặt môi, im lặng không nói, hai người cứ thế giằng co vài phút. Cuối cùng Tần Chữ là người thua cuộc. Anh ta buông tay đang đặt trên eo Cẩm Hảo ra, vỗ nhẹ lên lưng cô hai cái. Đi, về nhà thôi. Sầm Hảo nghe vậy, nhìn Tần Chữ với vẻ mặt khó tin. Tần Chữ bị ánh mắt của cô chọc cười. Không tin anh à? Sầm Hảo vội vàng phủ nhận. Không phải. Tần Chữ khẽ cười, cúi đầu, ghé sát tai Sầm Hảo. Yên tâm đi, anh thật sự buông tay rồi. Sẽ không bám theo em nữa. Sầm Hảo, ra khỏi phòng riêng. Sầm Hảo đã dần tỉnh rượu. Sau cơn mưa, thời tiết hơi se lạnh. Tần Chữ cởi áo vest ra, khoác lên người cô. Sầm Hảo, cảm ơn anh. Nói xong, Sầm Hảo hít một hơi thật sâu, lại bổ sung thêm một câu. Anh Tần, nghe thấy lời nói của Sầm Hảo, Tần Chữ đứng dưới màn đêm, lặng lẽ nhướng mày, không nói gì. Anh Tần, đây là đang ngầm nhắc nhở anh về mối quan hệ giữa hai người. Hai người đang im lặng đứng trên bậc thang, thì Khương Nghênh lái xe từ bãi đỗ xe đến. Khương Nghênh dừng xe, Tần Chữ tiến lên, mở cửa xe, quay đầu nhìn Sầm Hảo. Lên xe đi. Sầm Hảo nắm chặt áo vest trên người. Ừ, nói xong, Sầm Hảo cúi người lên xe. Khương Nghênh nhìn Sầm Hảo qua kính chiếu hậu, đưa một chai nước khoáng cho cô. Nước mới mua đấy. Sầm Hảo nhận lấy, cảm ơn. Khương Nghênh mỉm cười, tỉnh rượu rồi à? Sầm Hảo đỏ mặt, ngại ngùng nói, ừ. Khương Nghênh quay đầu lại, xoay vô lăng, nhắc nhở Sầm Hảo. Sầm Hảo, vừa nãy tôi quan sát một chút, tửu lượng của cô là khoảng 4 chai, tốt nhất nên kiểm soát trong vòng 3 chai. Sau này ra ngoài, nếu không có người quen, cô cứ uống trong vòng 3 chai là được. Sầm Hảo ngẩng đầu lên, trong lòng cô cảm thấy ấm áp. Ừ, cảm ơn. Khương Nghênh mỉm cười, đều là người quen, khách sáo làm gì. Khương Nghênh nói xong, hai người nhìn nhau qua kính chiếu hậu, mỉm cười. Một tiếng sau, Khương Nghênh dừng xe trước cửa biệt thự của Tần Chữ. Châu Dị đưa tay kéo cà vạt. Đến rồi, Tần Chữ. Một tiếng, trầm giọng nói. Hai người lái xe cẩn thận. Châu Dị cong môi, biết rồi. Châu Dị vừa dứt lời, Tần Chữ liền đẩy cửa xuống xe. Sầm Hảo theo sát phía sau. Trước khi xuống xe, cô vỗ nhẹ vào vai Khương Nghênh. Về đến nhà thì nhắn tin báo bình an cho tôi nhé. Khương Nghênh quay đầu lại, mỉm cười, được. Sầm Hảo mỉm cười đáp lại, xoay người xuống xe. Khương Nghênh hạ cửa sổ xe xuống, nhìn theo Sầm Hảo và Tần Chữ vào nhà. Cô nghiêng đầu nhìn Châu Dị. Em bỗng nhiên phát hiện Sầm Hảo và Tần Chữ rất đẹp đôi. Châu Dị tháo cà vạt, ném sang một bên, cười hỏi, đẹp đôi chỗ nào? Khương Nghênh nói, bù trừ cho nhau, cho dù là ngoại hình hay tính cách. Châu Dị khẽ cười, ừ, lúc yêu nhau là bù trừ cho nhau, lúc chia tay thì là tính cách không hợp. Khương Nghênh không nhịn được cười, tốt nhất anh đừng để Tần Chữ nghe thấy lời này. Châu Dị trêu chọc, anh sợ cậu ta à? Bên kia, Sầm Hảo và Tần Chữ bước vào nhà. Ở lối vào, Sầm Hảo định cúi người thay dép, vừa mới cởi một chiếc giày cao gót ra, cô đã loạng choạng, suýt nữa thì ngã. Thấy vậy, Tần Chữ vội vàng đưa tay ra, ôm eo Sầm Hảo từ phía sau. Sầm Hảo theo bản năng giãy giụa. Tần Chữ nín thở, khàn giọng nói, đừng cử động. Cách chương